Ngạo Thế Đan Thần, chương 2008, chương 2015, Đỉnh Phong Chi Lộ. Góc truyện audio.com.gt, tại lúc Dương Thiên Nghị cười như điên về sau, đại địa có chút loạng choạng, trên người bạo tuôn ra thập phần lực lượng đáng sợ, hưng phấn hắn nếm thử một chút bị đè nén nhiều năm thần hải lực lượng. Phối hợp hắn ngưng đi ra ba miếng cốt cách. Lực lượng trở nên càng tăng kinh khủng, hắn chỉ là hơi chút thử một chút, liền núi rung địa chấn đấy, mau dừng lại ra, tại đây sẽ bị ngươi hủy diệt đấy. Việt Nhi vội vàng kêu hô, cái này phiến thảo nguyên cùng thảo nguyên phụ cận núi lúc này đều tại mãnh liệt lay động bên trong. Xa xa đã có núi lở sụp, Dương Thiên Nghị nghe thấy Nguyệt Nhi lời nói, cũng cấp tốc khống chế tốt lực lượng của mình. Khó được trông thấy hoa hoa thảo thảo, hắn cũng không muốn làm phá hư, đem lực lượng giữ lại, đi đối phó đầu kia ngu xuẩn nghiu. Thằng này có lẽ còn không có đi ra, nếu không đã sớm thời tiết thay đổi. Nguyệt Nhi nhõng nhẽo cười nói, Dương Thiên Nghị, ngươi có thể đừng ở chỗ này lung tung làm phá hư. Ngươi cũng không muốn lại bị nhốt vào cái kia địa phương quỷ quái a. Dương Thiên Nghị vội vàng lắc đầu. Ta tình nguyện chết đều không hề đi cái chỗ kia rồi. Tiểu Miêu đại nhân, ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng. Chỉ muốn ta giúp ngươi đem ngu xuẩn Miêu tiêu diệt. Ta về sau liền cũng không lại bị nhốt vào tinh nguyệt địa ngục đấy. Nguyệt Nhi cười nói, ta là đáp ứng ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng làm ra qua giới hạn sự tình. Nếu không ta cũng bảo vệ không được ngươi. Trầm Tường Sâu hút vài hơi bên ngoài không khí, sau đó cũng thử một chút đem lục đạo lực lượng vận hành đến trên cánh tay trái. Trải qua cánh tay trái cốt cách về sau, hắn cánh tay trái đột nhiên run rẩy lên, đây là bởi vì lục đạo lực lượng cùng cốt cách hiệp lúc đột nhiên sinh ra mạnh mẽ lực lượng, khiến cho còn không có thói quen Trầm Tường trong lúc nhất thời khó có thể khống chế. Thật cường đại, Trầm Tường sợ hãi than nói. Nếu là có nhiều một ít cốt cách, lực lượng có thể nghĩ, mặc dù chỉ là hạ vị thiên thần, nhưng Trầm Tường dựa vào hắn trên cánh tay song cốt cách. Thực lực có thể so với thượng vị thiên thần. Nếu như dung nhập cường đại thần hồn tiến vào cốt cách bên trong, lực lượng sẽ càng thêm đáng sợ. Kỳ quái, ngươi chỉ là tu luyện ra một quả cốt cách mà thôi. Lực lượng không có lẽ đáng sợ như vậy mới đúng. Nguyệt Nhi an vị tại Trầm Tường trên vai trái. Trầm Tường cánh tay trái vừa rồi bạo phát đi ra lực lượng nàng có thể phi thường tinh tường cảm thụ đạt được. Thật sự là phi thường đáng sợ. Khôi phục ký ức Nguyệt Nhi thế nhưng mà một gã phi thường cổ xưa cường giả. Là tinh pháp thần vực chấp pháp giả. Theo Dương Thiên Nghị đối với nàng như vậy cung kính đến xem. Đã biết rõ như Nguyệt Nhi loại này chấp pháp giả là phi thường đáng sợ đấy. Cho nên nàng đối với trên tu hành sự tình cũng phi thường hiểu rõ. Mà bây giờ lại không rõ Trầm Tường lực lượng tại sao phải đáng sợ như vậy. Tiểu tử này chính là quái vật, hắn ngưng đi ra chính là song cốt cách, một đầu trên cánh tay thậm chí có hai quả cốt cách. Ta còn chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Dương Thiên Nghị trên mặt tràn đầy ghen ghét, Trầm Tường chỉ là ăn hai hạt cốt cách thần đan. Liền tu luyện ra xong cốt cách ra, lúc trước hắn ăn rất nhiều cốt cách thần đan dược liệu. Ăn được đầu lưỡi đều đã tê dần, cũng chỉ là tu luyện ra ba miếng cốt cách đến, mà Trầm Tường nhất chỗ lợi hại là hắn phát triển không gian. Một cái bộ vị chỉ có thể tu luyện ra một quả cốt cách. Nhưng hắn vẫn phi thường thần kỳ ngưng ra hai quả, cho nên vừa rồi Trầm Tường phối hợp lục đạo lực lượng về sau. Cái loại này lực lượng đáng sợ liền chính hắn đều thiếu chút nữa không cách nào khống chế. Song cốt cách, Việt Nhi kinh quát lên. Cái này có thật không vậy? Nói xong, nàng đã phốc động cánh bay lên, ôm Trầm Tường cánh tay trái. Chỉ là thoáng cái, nàng liền xác nhận, Trầm Tường cánh tay cốt cách nội bộ. Xác thực có hai quả cốt cách, Trầm Tường trông thấy Nguyệt Nhi cả kinh một chợt đấy. Liền vội vàng hỏi. Đây là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu? Đương nhiên là sự tình tốt. Loại tình huống này mặc dù có đã xuất hiện, nhưng phi thường hiếm thấy. có thể tu luyện ra song cốt cách gia hỏa đến hậu kỳ đều phi thường đáng sợ. Đặc biệt là đến cần cường hóa cốt cách tăng lên lực lượng giai đoạn kia. Đến cái loại này thời điểm, muốn tăng lên từng chút một đều phi thường gian nan, mà có được song cốt cách mà nói. Đến lúc đó có thể so với người khác nhiều ra một quả cốt cách. Nguyệt Nhi ngữ khí cũng tràn ngập ghen ghét cùng hâm mộ. Nàng tiếp tục nói, nhiều ra một quả cốt cách ngươi biết là cái gì khái niệm sao? Vậy cũng dùng hoàn toàn nghiền áp so ngươi thiếu một miếng cốt cách ra hòa. Trầm Tường cười cười, ta bây giờ cách cái loại này cực hạn còn xa lấy a. Bình thường đều muốn tới trình độ nào, mới cần dựa vào tăng lên cốt cách, trăm thần cách chính là cực hạn rồi. Khi đó liền cần cường hóa cốt cách, thông qua cốt cách đến đột phá bản thân lực lượng cực hạn. Nguyệt Nhi nói ra, cái này chủ yếu thể hiện tại cốt cách nội bộ thần hồn. Trên lý luận mà nói, cốt cách nội hàm thần hồn có thể rất cường, bình thường đều là thông qua hậu kỳ dung nhập thần hồn đi vào. Nói thí dụ như ngươi cốt cách hiện tại đã có một đạo thần hồn rồi. Ngươi cảm giác phải cần tăng cường, như vậy liền tìm kiếm phù hợp thần hồn dung nhập đi vào. Dương Thiên Nghị chen lời nói, nhưng là cái này phi thường nguy hiểm, hai chủng thần hồn dung hợp bản thân liền phi thường không ổn định. Phi thường có khả năng như luyện đan như vậy nổ rớt. Một quả cốt cách không có, Nguyệt Nhi nói ra, đến loại đó thời điểm, vì hơi có chút điểm lực lượng tăng lên, cũng là không có biện pháp rồi. Trầm Tường nhếch miệng, nói được cái loại này cảnh giới rất dễ dàng đạt tới đồng dạng. Ta hiện tại mới hai quả thần cách, còn cần 98 thần cách mới có thể đến tới đâu rồi. Còn không biết muốn tới cái gì ngày tháng năm nào, Nguyệt Nhi nũng nịu nhẹ nói, ngươi tiểu quỷ này biết cái gì, liền ngươi loại thiên phú này, muốn đi đến cái loại này cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ngươi cốt cách đệ nhất hồn nhất định phải chọn xong. Nếu không đằng sau ngươi cần tăng cường thời điểm, liền được mạo hiểm rồi, trăm thần cách gia hòa tại tinh pháp thần vực có thể nói không ít. Tinh pháp thần vực tồn tại nhiều năm như vậy, rất nhiều gia hỏa rất sớm liền đạt tới đỉnh phong rồi. Cái gọi là đỉnh phong chính là trăm thần cách, chín cốt cách, Dương Thiên Nghị cười ha hà nói. Tiểu Miêu đại nhân, ngươi nói Trầm Tường lão đệ hắn có không có khả năng mỗi lần ngưng ra cốt cách thời điểm đều là song cốt cách. Cái này, Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể nào. Có thể ra một lần xong cốt cách liền phi thường khó được rồi. Nếu như mỗi lần đều ra, vậy hắn cuối cùng chính là 18 cốt cách, đến lúc đó những cái kia đỉnh phong lão gia hỏa bị hắn một cái tát đánh chết một người đều không là vấn đề. Trầm Tường nghĩ đến còn muốn tu luyện ra 98 miếng thần cách ra, liền không khỏi thở dài mà bắt đầu. Đây nhất định là một đầu phi thường dài dòng buồn chán con đường. Dương đại ca, người cùng chúng ta trở về trước a. Nếu như cái kia tổ đế xuất hiện, nhất định sẽ tới tìm chúng ta đấy. Đến lúc đó ngươi lại ra tay cũng không muộn. Trầm Tường nói ra, đem Dương Thiên Nghị mang về tụ anh thần thành cũng không có gì. Huống hồ đây là một cái rất lợi hại gia hỏa. Dương Thiên Nghị nhẹ gật đầu. Dù sao ta bị giam giữ lâu như vậy, cũng muốn dạo chơi cái thế giới này. Ngay tại Trầm Tường chuẩn bị mở ra không gian thông đạo thời điểm, Nguyệt Nhi cùng Dương Thiên Nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngu xuẩn ngưu tỉnh, thằng này vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Dương Thiên Nghị, ngươi đối phó được không? Nguyệt Nhi có chút lo lắng mà hỏi thăm. Dương Thiên Nghị vẻ mặt ngưng trọng, có thể là có thể. Bất quá ta được trước tiên đem một đạo thần hồn dung nhập cốt cách bên trong. Nguyệt Nhi nói ra, ta tiễn đưa ngươi một đạo thần hồn, tuy nhiên không có tốt như vậy, nhưng so ngươi dung hợp thần hồn của mình muốn mạnh hơn nhiều. Cần thời điểm, cũng có thể đem thần hồn của mình dung nhập cốt cách bên trong. Cách chương.